Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ là hành động của hắn càng thêm thân mật với cô. Còn ăn xong rồi. Cô không chịu nổi liền, đứng dậy lễ phép rời đi. Còn đi xem Tiểu Miêu. Bước ra ngoài cửa, Dương An vội kéo tay cô. Đi, anh dẫn em đi chơi. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh đi về phía khu vực ngoại thành. Hàn Mặc Tuyết ngơ ngẩn ngồi ở trong xe, nhìn những hàng cây như chạy ngược về phía sau. Chúng ta đang đi đâu đây? Dương An mặt không biến sắc. Không biết. Hả? Miệng cô thành hình chữ O. Không phải là khi nãy hắn tức giận quá liền tìm một nơi vắng vẻ để vứt cô lại chứ? Thế thì anh mau dừng lại đi. Mấy tiếng đồng hồ rồi đây. Đi thế này anh không sợ tốn xăng sao? Đúng. Nhân lúc vẫn còn sự sống con người, cô phải tự cứu lấy cái mạng nhỏ của mình. Nói tiếp. Anh không sợ tốn, nhưng mà anh rất sợ. Tiền bạc là vật bất ly thân mà. Im miệng đi, nếu không tôi vứt em xuống biển đấy. Hô hô, đúng rồi. Có phải lúc ăn cơm cô đã quá lỗ mãng hay không? Biết thừa hắn là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nhưng không phải hắn thực sự muốn lấy mạng cô chứ? Nghĩ vậy, cô đành phụng phịnh ngồi nghiêm chỉnh. Vì cái miệng nhỏ, vì thanh xuân tươi đẹp phía trước, đành phải uất ức hôm nay. Dương An đưa cô đến một rừng lá phong đỏ, thảm cỏ mềm mại mượt như bông, xa xa còn có vài cặp đôi đang tình tứ. Ngồi xuống đi, Tiểu Miêu. Dương An cười nhìn cô đến ấm áp. Hắn ngồi xuống tấm thảm được trải sẵn, bên cạnh còn có một bữa ăn nhẹ và trà chiều. Lá phong đỏ theo cơn gió bay bay như cánh bướm dập dờn. Chết cô rồi, không phải hắn muốn vỗ béo xong mới ăn thịt đấy chứ. Con sói lạnh băng không đáng sợ, chỉ sợ con sói lúc nào cũng đeo bộ mặt thánh thiện như hắn, càng nguy hiểm hơn. Ngồi xuống trong tâm trạng lo sợ, lấy can đảm hỏi. Anh đến đây chỉ để ngắm cảnh thôi à? Không phải các cặp đôi thường làm vậy sao? Em yên tâm, dù lần đầu hẹn hò, nhưng mấy trò tán tỉnh tầm thường tôi vẫn biết. Dương An đang tỏ tình với cô ư? Nhưng não cô như bị một đống lời nói làm cho lộn xộn hết cả lên. Không phải chứ, anh là lần đầu tiên hẹn hò. Dương An nghe vậy liền đen mặt, không thèm đếm xỉa đến cô, lườm cô một cái, ánh mắt lạnh đến mức như muốn nói. Em tự nói lại xem. Không phải, cô nói sai gì rồi chứ? Chết rồi, cô quên bén mất vụ hắn sắp lấy mạng cô. Dương An coi thường cô, lấy một miếng bánh ngọt đưa đến bên miệng cô. Hàn Mặc Tuyết vẫn theo phản xạ há miệng, miếng bánh từ từ tan ra, mang theo hương vị ngọt ngào nồng đậm. Cô vẫn như thế, vẫn luôn tận hưởng cưng chiều của anh như một thói quen. Cô tất nhiên đang nghĩ làm sao để lấy công chuộc tội đây, thì đột nhiên phía xa xa mấy cô nàng hét lên. Nhìn anh ấy đi, đẹp trai quá, mau mau sẽ xin số. Vài cô nàng đánh bạo tiến đến gần, thầm cảm ơn, đã có người giải vây, chờ đợi phản xạ của hắn giống mấy nam chính trong phim thần tượng lúc 8 giờ tối, rằng hắn sẽ dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống khi nhìn cô mà đuổi các cô nàng ấy đi. Nào ngờ hắn lại cư nhiên cùng các cô ấy trò chuyện vui vẻ, lại còn trao đổi số điện thoại nữa. Đúng là không thể dùng mấy cảnh trong phim để áp dụng ngoài đời thực rồi. Cô bên cạnh thong thả cầm bánh ngọt lên ăn. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của cô. Cứ nhìn miếng bánh ngọt rơi xuống thảm là đủ biết. Bánh ngọt gì mà cô không cảm thấy ngọt chút nào cả. Đúng là không có tiền đồ, đàn ông lạnh lùng mới đẹp trai. Tiễn mấy cô nàng xong, hắn vừa vặn nghe thấy tiếng cô nói gì, nhưng vẫn hả một tiếng. Hắn chỉ muốn trừng phạt cô một chút thôi. Không có gì. Thấy vậy, hắn nằm xuống tấm thảm, đeo cặp kính râm, nhắm mắt dưỡng thần, tận hưởng cuộc sống. Vài sợi tóc đen nhánh rủ xuống trán, bay bay trong gió. Chỉ ở một góc không, nhìn thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lạnh lùng thì mới đẹp làm sao. Hàn Mặc Tuyết thầm nghĩ cô phải sử dụng quyền lợi một chút mới được. Không phải hắn nói đây là hẹn hò sao? Mặc dù cô chẳng thể đào ra chút gì gọi là lãng mạn. Lầy lầy cánh tay hắn. Em muốn ăn bánh, có thể đút cho em không? Dương An lạnh lùng, không mở mắt nói. Không. Em muốn uống trà. Hắn không nói gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net